Chọn ai chọn em, chương 4, quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi người nhân viên nói, người đàn ông xoay lưng bỏ đi reo lại cho cậu. Đứa trẻ tên Hiểu Hiểu này chạy lên trước mặt Lý Hiểu Tâm, lắc lắc cái bàn tay nhỏ nhỏ trước mặt cô. Này này, chị không sao chứ, bị chú em hớp hồn à, nhưng mà chị xấu như vậy thì. Hăm hăm chắc chắn không có cửa rồi. Nói xong cậu ta cười hì hì thỏa mãn. Lý Hiểu Tâm bất lực nhìn đứa trẻ. Sao còn nhỏ tí mà cái miệng hỗn vậy? Hồn cái đầu em, người nhân viên lúc này lên tiếng. Cô là người đến phỏng vấn đúng không? Trên người không có thẻ tên. Lý Hiểu Tâm gật đầu, sau đó đánh vào lưng cậu bé Hiểu Hiểu một cái, lè lưỡi trên chọc cậu rồi hỏi. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Dù sao quần áo cũng ướt cả rồi, ngồi tranh chấp với thằng bé này lãng phí thanh xuân quá. Cậu bé Hiểu Hiểu không chịu nhận thua, lè lưỡi lại. Lêu lêu bà cô già. Lý Hiểu Tâm quay sang lườm nó, giả cái mặt em. Trong nhà vệ sinh, Lý Hiểu Tâm đang loay hoay dùng khăn giấy lau chỗ quần áo bị ướt thì bên ngoài bồn rửa tay nghe thấy cuộc trò chuyện của hai nhân viên nữ. Nghe nói lần này phỏng vấn có con gái cả của Lý gia hay sao ấy. Nhưng Lý Tổng từ lâu đã không chú ý đến cô con gái đó nữa, con gái cả gì chứ, được mỗi cái danh. Không phải đâu, hôm qua lúc đi đưa tài liệu cho Giám đốc Trần, tôi nghe lén được cuộc trò chuyện của Giám đốc Trần với Lý Tổng. Lý Tổng còn đích thân gặp mặt để xin việc cho cô ta mà, đi cửa sau thế này chắc cũng chẳng phải kẻ có năng lực gì. Xin việc á, cái công ty cách xù của Lý gia còn cần xin việc à, ai mà biết, với cái công ty đó đang do Lý Trúc quản lý, cô ta về thì được gì chứ, con của vợ cũ thì quá thấp hèn đi, hơn nữa Lý gia với Mạc Hoành đang đàm phán làm ăn, cho cô ta vào công ty phần nào để củng cố quan hệ thôi. Cùng cha sinh ra mà em gái làm CEO cho công ty của cha, chị gái chẳng có gì. Cũng thật đáng thương. Cho đến khi hai người kia đi ra, Lý Hiểu Tâm mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ra vậy, cô biết sao mà phỏng vấn không ai làm khó cô rồi. Ra là do bố cô sắp xếp, ra là do quan hệ, ra là đi cửa sau. Cách chương.